Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2237, lỡ Diệp Bắc Minh thắng thì sao ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Quyết không ngờ ông cũng tới đây, Đạm Đài Trần vô cùng hào hứng. Thập thất tổ, hóa ra ngài vẫn chưa chết ạ? Đạm Đài Quyết tức giận chừng gã ta. Hừ, Đạm Đài Lâm vội khiển trách, cậu nói bậy bạ gì đấy, thưa thập thất tổ, nó bị ngốc, ngài đừng để trong lòng. Ngay sau đó, lão già mặc áo bào đen thứ hai bước ra từ trong đám đông. Khà khà, Long Hồn à, lão phu cũng muốn được chia một phần. Trời ơi, một người đàn ông trung niên với tu vi là cảnh giới thần vương đỉnh phong hít một hơi sâu. Ngài là Dạ Thiên Hạ tiền bối đấy ư? Dạ Thiên Hạ, khi nghe thấy ba chữ ấy, đồng tử của ai cũng co rút lại. Dạ Thiên Hạ, Dạ Vô Song, cách đây 10.000 năm về trước, hai người họ được mệnh danh là đôi song sinh nhà họ Dạ, Thiên Hạ Vô Song. Dạ Thiên Hạ gật đầu thừa nhận. Là ta, ôi, một số người run bần bật, không kìm được cúi đầu thật sâu. Dạ Thiên Hạ cười hỏi. Em trai, em không tới đây à? Dạ Vô Song mỉm cười ngạo nghễ. Anh trai, anh đã lên tiếng rồi thì em cũng sánh vai tác chiến cùng anh. Ngạo Vô Tình nuốt vài viên đan dược, lặng lẽ bước ra khỏi hàng. Ánh mắt của Lăng Huệ lạnh như băng. Bà ta nhìn chòng chòng vào Diệp Bắc Minh một cách tàn nhẫn. Thằng ôn con, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Chu Đỉnh Phong đứng ra mà không chút ngại ngần. Lạc Ly, lão phu sẽ cho mày thấy lựa chọn của mày sẽ đem đến cái chết như thế nào. Sau một hồi nghĩ ngợi, Đỗ Kiêu quyết định đứng ra khỏi hàng. Chẳng biết Đỗ Băng Nhược lấy can đảm từ đâu mà lại nắm lấy tay Đỗ Kiêu. Lão tổ, đừng mà, Đỗ Kiêu nhíu mày. Đỗ Vũ Hằng vô cùng hoảng sợ. Băng Nhược, con làm cái trò gì thế? Sao còn chưa thả lão tổ ra? Lão tổ, cháu cầu xin ngài. Đừng làm vậy mà, Đỗ Băng Nhược cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đau khổ cầu xin. Đỗ Kiêu lấy làm kỳ lạ. Rốt cuộc tại sao cháu lại khăng khăng đòi ngăn cản bồn tổ cho dù phải mạo hiểm chọc giận bồn tổ? Đỗ Băng Nhược hít sâu một hơi. Lão tổ, nếu như ngài ra tay, nhưng lỡ không giết chết được Diệp Bắc Minh thì làm sao đây ạ? Ánh mắt của Đỗ Kiêu trở nên âm trầm. Không thể nào, Đỗ Băng Nhược lắc đầu. Lão tổ, không có gì là không thể cả, không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Lỡ, dù cơ hội ấy chỉ là 1/10.000, lỡ Diệp Bắc Minh thắng thì sao ạ? Đỗ Kiêu giật mình. Vậy thì kẻ nào ra tay cùng với gia tộc đứng sau kẻ đó sẽ bị tiêu diệt. Đỗ Băng Nhược gật đầu một cách chắc nịch. Đỗ Kiêu sừng sốt, không ngờ lão ta lại thu chân về thật. Vô số năm sau, mỗi khi nhớ về ngày hôm nay, Đỗ Kiêu đều mừng rỡ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cách chương.